Tiểu thư băng giá, chương 33, góc truyện audio.com, chép 34, đang đứng cạnh gian trước cổng trường mà tự kỷ, thì đột nhiên phía sau có một bàn tay đập vào lưng nó kèm theo tiếng nói. Hù, khuôn mặt nó cô có gì là giật mình, lạnh lùng quay lại nhìn hắn, con người vừa làm một chuyện theo nó là nhảm nhí, nó là ai chứ? Nếu dễ dàng bị những chuyện như vậy làm cho giật mình hay sợ sệt thì sao có khả năng lãnh đạo một CTI tầm cỡ? Một băng nhóm nổi tiếng được, ngược lại người hù dọa nó lại bị nó làm cho hết hồn lại. Hắn khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nó, như vậy mà cô sợ sao? Nếu là những đứa con gái khác thì có lẽ sẽ đứng tim, nhảy thót lên, hơn thế nữa có lẽ sẽ khóc nấc lên và thậm chí là ngất xỉu. Nhưng nhanh chóng hắn nhớ ra nó cô thuộc kiểu tiếp con gái đó. Như vậy cũng cô sợ sao? Đúng là cô phải là con gái mà. Hắn cảm thán, tôi cô phải con gái chẳng lẽ là con trai à? Nó khó chịu với câu nói đó của hắn. Lông mày khẽ nhíu lại. Cô phải, chỉ là cách nói vui thôi mà. Hắn gãi đầu ngây ngô cười xào nhìn nó. Nó đúng là người chuyên gia bắt bẻ người khác mà. Nói chuyện với nó một lát cô cứng họng cũng bị chọc tức mà chết mất. Vì nó nói ít nhưng những lời thốt ra đều khiến người ta cứng họng. Thôi lên lớp nào, chẳng lẽ cứ đứng đây mà nói chuyện trễ học bây giờ? Gian nhanh chóng giải vây dùm hắn. Nó cô nói gì mà bước đi trước, cả bọn thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau. Nhìn cảnh này cô khỏi khiến mọi học viên ở đây đều ngạc nhiên. Giờ học nhàm chán trôi qua một cách chậm chạp, trong căn phòng vang lên những tiếng gõ bàn phím nặng nề. Một số học viên thì đã ngủ từ lâu, chỉ có thầy giáo đang đứng trên bàn là còn hưng phấn dậy. Dù lớp này là lớp VIP nhưng may mắn cũng còn một học viên ngồi nghe ông giảng bài phía cuối lớp. Như vậy cũng khiến ông có thêm tinh thần mà dạy tiếp rồi. Nhưng thật sự tội nghiệp nếu như thầy biết được người con gái ở cuối lớp đang làm gì thì có lẽ sẽ đi tự sát mất. Nó đang chăm chú vào màn hình laptop, nhưng cô phải học mà là xem xét hợp đồng của CTI sau khi ký xong hợp đồng hôm trước thì công việc của CTI tăng lên gấp đôi. Nếu cô phải nó đã hứa với ba nó là học đến khi tốt nghiệp thì nó đã biến khỏi đây lâu rồi. Thật là rắc rối. Ren dê dê dê, tiếng chuông ra chơi vang lên, kéo những người đang trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy mà vui vẻ cùng nhau xuống căn. Tin, gian bước tới rủ nó nhưng nhanh chóng nhận được cái lắc đầu. Cô cũng cô hỏi nữa mà cùng mọi người xuống căn, tin lát sẽ mua bánh đem lên cho nó. Nguyên đám đang kéo nhau xuống căn, tin thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn đi chỗ khác để nghe. Sau khi nghe xong thì hắn vội vàng bỏ đi và để lại lời nhắn. Hôm nay tao cúp, rồi đi một hơi ra nhà xe. Chiếc xe của hắn chạy đến một tiệm cà phê lớn sau khi tìm chỗ đỗ xe. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong, vì đang là giờ làm việc nên quán cũng hơi vắng khách. Hắn đẩy cửa bước vào trong, bên trong trang trí theo kiểu châu Âu nhưng có kém phần ấm cúng. Hắn đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi tại bàn ngay cửa sổ. Tuy tuổi khá cao nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp và sang trọng. Hắn cười hướng hờ tiếng lại phía đó và mở miệng hỏi. Mẹ, hôm nay sao rảnh mà đến tìm con vậy? Con đang đi học đó. Thì ra người phụ nữ đó là mẹ hắn. Nhớ con trai cô đi thăm được sao? Vẻ mặt bà hiền hậu nở nụ cười nhìn đứa con trai của mình. Con còn tưởng ba với mẹ đi chơi mà quên con luôn rồi chứ. Hắn hoàn dỗi, cha cậu, lớn rồi mà cứ như con nít. Bà vừa nói vừa cóc lên đầu hắn. Mẹ, sao mẹ đánh con? Hắn nũng nịu, đừng có mà nhõng nhẽo. Cuối tuần này là lễ kỷ niệm thành lập CTI, hôm đó ba cậu sẽ công bố lễ đính hôn của cậu và Lily đó. Mẹ cậu mắng yêu nhưng nhanh chóng nhớ ra chuyện quan trọng. Con cô muốn lấy cô ta đâu? Dừng việc lấy tay xoa trán hắn nhăn mặt phản đối. Hay nhỉ, chuyện này đã được định từ nhỏ. Cậu cô chịu thì cũng cô được. Con cô biết, hắn kiên quyết, nếu cô muốn thì hôm đó dẫn bạn gái tới đi. Nhưng nhớ là người đàng hoàng đó. Nếu để ba cậu biết được thì đừng mong có tiền tiêu vặt nhá. Mẹ hắn hâm dọa, bà quá hiểu đứa con trai duy nhất của mình, nó quen rất nhiều người nhưng chả có người nào là đàng hoàng tử tế cả. Được, hắn gật đầu đồng ý. Vì bây giờ cô biết kiếm đâu ra người đàng hoàng mà dắt về ra mắt ba hắn. Ba hắn là người đàn ông thành đạt, nên kinh nghiệm để nhìn ra bản chất của một người rất dễ dàng. Rất khó qua mắt ông. End chép 34. Tiếp, sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác ở chỗ là tâm trạng của hắn phải nói là vô cùng tệ. Thật là nhức đầu, ngược lại với hắn tâm trạng của nó hôm nay vô cùng tốt. Vì hôm qua thư ký của nó vừa thông báo tin tốt về bản hợp đồng hôm trước nó phải tự mình về trụ sở mà trực tiếp ký kết. Nhờ bản hợp đồng mà cổ phiếu của CTI nó tăng lên đáng kể. Doanh thu cũng tăng lên, và nó đã đi thưởng cho nhân viên trong CTI bằng cách tăng lương đồng loạt cho tất cả. Nên hôm nay nó tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi, nó đi vòng quanh trường để tìm chỗ để đánh một giấc. Nó đã nhờ gian xin nghỉ phải tiết đầu. Thật ra nó đâu cần phải xin phép, nhưng dù gì cũng đã vào trường thì cũng nên tôn trọng cái được gọi là nội quy chứ. Rốt cuộc nó cũng tìm được nơi thích hợp để đánh một giấc. Đó chính là vườn trường. Nơi đây rất yên tĩnh, đặc biệt hơn là bây giờ đang là giờ học nữa. Nó tiến đến gốc cây to nơi bờ hồ mà ngồi xuống. Sau đó là ngã lưng lên thân cây, đôi mi từ từ khép lại, báo hiệu một giấc ngủ ngon lành. Tiếng chuông ra chơi vang lên, nó còn đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình, nó lạnh lùng lên tiếng. Alo, ai vậy? Là tao nè, mày đang ở đâu vậy? Xuống căn, tin nhanh đi, là gian gọi cho nó. Ừ, đợi tao xíu. Nó trả lời rồi nhanh chóng gác máy. Đứng dậy, luyến tiếc nhìn lại gốc cây. Hứa hẹn sẽ quay lại đây lần nữa. Nó quay đi về hướng căn. Tin, nơi gốc cây nó vừa nằm có một vật lấp lánh. Hắn hôm nay cô có tâm trạng đi ăn cùng mọi người nên cáo lui để đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Lúc nãy khi vào lớp hắn đã định nhờ nó buổi tiệc hôm đó giúp đỡ hắn. Nhưng khi vào lớp thì cô thấy nó đâu, và hắn cũng sực nhớ ra là nó sẽ cô đồng ý giúp hắn đâu. Hắn là gì của nó kia chứ? Bực bội vì mớ rắc rối này, chẳng lẽ hắn phải đính hôn với Lily sao? Cô thể nào, bực bội đi dạo ở vườn trường, ngắm khung cảnh yên tĩnh ở đây. Vì nơi đây vắng vẻ nên thỉnh thoảng thường có những cặp tình nhân hẹn hò, hắn cũng có vài lần nên biết rất rõ nơi đây. Dùng chân đá văng một hòn đá dưới chân cho đỡ bực bội. Thì đột nhiên hắn nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh dưới gốc cây. Hình như là dây chuyền. Nhanh chân tiến về phía đó. Nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên. Thật đẹp, đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Thiết kế này rất đặc biệt, cô thấy xuất hiện trên thị trường. Sợi dây bằng bạch kim, mặt dây chuyền là hình ngôi sao năm cánh, bên trong chứa một vầng trăng khuyết. Hắn ngắm nghía rồi thấy có một cái nút bật, hắn bật lên, bên trong là một tấm hình nhỏ, một người phụ nữ và một đứa bé gái rất dễ thương với nụ cười thiên thần. Hắn càng nhìn càng thấy đứa bé rất quen. Đang suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó sau lưng. Liền quay đầu lại nhìn, thù ra là nó, nhưng hình như nó đang tìm gì đó thì phải, khuôn mặt lo lắng. Khác hẳn thường ngày, tay thì cô ngừng vạch từng bụi cỏ để tìm, mặt thì lấm tấm mồ hôi. Cách chương.